Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 51, Đại Vu. Như Nguyệt Nha đầu này cùng ta là từng vào sinh ra tử đồng bạn là khi còn bé lệ thuộc vào cô em ta. Là lớn lên kêu tam ca của ta ca. Như cũ có thể cảm giác được đối với ta không muốn xa rời muội muội nói ta đối với nàng không cảm. Tình là giả, ta đối với nàng chẳng những có cảm tình hơn nữa còn là rất sâu cảm tình nhưng lúc này ta trừ phẫn. Nộ còn có thất vọng ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới lừa dối sẽ phát sinh theo ý ta trọng thân. Mật trên người, đang tức giận đi qua ta ngữ khí lạnh xuống dùng một loại nhìn người xa lạ mắt chỉ nhìn Như Nguyệt. Chỉ hỏi một câu, bọn họ ở nơi nào? Tại sao phải lừa dối? Ở ta trong cơn giận dữ cũng chỉ là sợ hãi không có rơi lệ Như Nguyệt ở ta nơi này loại giọng lãnh. Đạm cùng dưới ánh mắt nhìn ta rốt cuộc lưu hai giọt nước mắt nàng cắn môi dưới mặc cho nước mắt. Chảy đến chẳng qua là hận hận chừng ta liếc mắt sau đó liền quật cường nghiêng đầu qua căn bản. Không trả lời ta bất cứ vấn đề gì. Vào giờ khắc này ta cùng Như Nguyệt quan hệ cơ hồ là hạ xuống điểm đóng băng. Phảng phất cảm giác bầu không khí không đúng một mực núp ở Như Nguyệt phía sau Tuệ Căn Nhi chạy tới. Một cái tay nhỏ kéo ta có chút lạnh như băng bàn tay nói đến. Ca, ca, người đừng nóng giận không nên tức giận có được hay không? Hãn hữu tiểu tử này không có nói thiểm tây mà nói mà là nói tiếng phổ thông phỏng chừng cũng là. Bị hù dọa, Tuệ Căn Nhi này tiểu tròn đản nhi liền là như thế để cho nhân thương yêu nhìn hắn vô tội dáng vẻ. Nhớ hắn giống như ta sư phụ cũng không tại người bên huống chi hắn vẫn còn nhỏ tuổi liền muốn lưu. Lại nơi này miêu trại ta một trận nhi lòng chua xót một cái liền ôm lấy Tuệ Căn. Sau đó dùng hơi chút ôn hòa ngữ khí nói với Như Nguyệt đến. Người khác gạt ta ta không có vấn đề ta một mực coi ngươi là muội muội ngươi gạt ta ta sẽ khó chịu. Nhưng là ta tin tưởng ngươi gạt ta nhất định có ngươi lý do cho nên ta sẽ thử tha thứ. Tìm người đưa ta ra trại đi ta phải đi tìm bơ thịt cùng thấm hoài. Không được mà nói ta liền một người đi ra ngoài. Nửa tháng đây là một cái không cách nào để cho ta. Tỉnh táo thời gian trong mắt của ta mỗi một phần mỗi một giây thấm hoài cùng bơ thịt cũng có. Thể xảy ra chuyện huống chi là đã nửa tháng lâu như vậy. Ta lâm vào một loại không bình tĩnh bên dưới tỉnh táo loại này kỳ quái trạng thái không bình tĩnh. Là ta nhất định phải xả thân phạm hiểm cứu ra bơ thịt cùng thấm hoài tỉnh táo là đang ở làm cái. Quyết định này sau khi ta đại não bắt đầu vận chuyển tốc độ cao phân tích lên tất cả mọi chuyện. Ta sáng sớm ở Côn Minh thu vào hai loại bất đồng tình thế truyền thư mục đều là ngăn cản ta đi cái. Kia chạy nhưng là cũng rõ ràng nói cho ta biết bơ thịt cùng thấm hoài nguy hiểm như vậy tư tình. Huống bây giờ đến xem người kia nói chuyện liền có thể là thật không chắc là thật. Đáp án kia liền rất rõ ràng bơ thịt cùng thấm hoài nhất định là thân vùi lấp ma quỷ chi trại mà ma. Quỷ chi trại muốn bọn họ mục rất đơn giản chính là muốn ta xuất hiện. Chỉ cần ta xuất hiện ta liền nhất định có thể tìm tới bơ thịt cùng thấm hoài sau khi tìm được thế. Nào ta không có cụ thể nghĩ tới trong đầu chỉ có hai chữ liều mạng đi. Ta không ngại lấy thân dẫn động đại thiên lôi bầy nghiệp chướng nặng nề tụ sát trận cùng kia trại. Liều mạng ở hoàn toàn không để ý tự thân dưới tình huống đạo thuật không thấy được sợ cổ thuật cho. Nên ta cho Như Nguyệt nói ra lần này không nghi ngờ gì nữa mà nói sau đó buông xuống Tuệ Căn Nhi sờ. Một cái hắn tròn đầu nói tiếng. Ở trong trại ngoan ngoãn cái này nghỉ đông xong sau nên đọc trung học cơ sở đi học cho giỏi. Mới vừa rồi. Cùng nhau đi tới nơi này nói chuyện phiếm chung ta biết Tuệ Căn Nhi cùng nơi này hài tử như thế ở. Bên ngoài đọc tiểu học này nghỉ đông mới về đến trại. Nói xong những thứ này ta xoay người rời đi nếu như Như Nguyệt nguyện ý sắp xếp người đưa ta đi ở. Ta ra trại trước nên có người sẽ tìm được ta. Đang lúc này Tuệ Căn Nhi thoáng cái nhảy cỡn lên treo ở ta trên lưng. Ca ca ngạch muốn cùng ngươi đồng thời. Ta một cái kéo xuống hắn không biết lúc này Tuệ Căn Nhi. Cùng ta đùa bỡn cái gì ỉ lại ta đối với đứa bé này tương đối bất đắc dĩ từ ta cùng hắn lần đầu tiên. Gặp mặt bắt đầu hắn liền đối với ta không khỏi thân thiết không khỏi không muốn xa rời phải biết ta. Căn bản cũng không có cùng hắn chung đụng bao nhiêu thời gian, ta không biết phần cảm tình này là nơi nào tới. Trừ ta, hắn chính là không muốn xa rời như Nguyệt giống vậy, ta cũng không biết tại sao. Vốn là ta muốn hỏi hỏi, nhưng lúc này ta nơi nào còn có tâm tình, chẳng qua là quặng mặt lại nói đến. Ca ca không thể mang theo ngươi, ngươi nếu không ngoan ngoãn ca ca sau này đều không để ý ngươi. Tuệ Căn Nhi thoáng cái chỉ ủy khuất ngoác miệng ra, hai cái trong đôi mắt to dâng lên lệ quang, ta xem có chút lòng chua xót, dứt khoát không để ý tới xoay người rời đi. Nhưng này quay người lại, ta mới phát hiện Lăng Như Nguyệt cản ở trước mặt ta nói đến. Ta không thể sắp xếp người đưa ngươi ra chạy, có thể ta mình có thể cùng đi với ngươi một mình. Ngươi là không tìm được nơi đó. Nếu như ngươi bị bọn họ mang đi giống vậy không có cơ hội cứu ra bơ thịt cùng thấm hoài. Lời nói này tâm lý ta ấm áp, mới vừa mới đối với nàng thất vọng trong nháy mắt liền biến mất. Khi còn bé là nàng hiếu kỳ thay đổi biện pháp xúi dục ta cùng bơ thịt đi ngạ quỷ mộ, sau đó chúng ta việc trải qua vào sinh ra tử. Lần này là nàng phải bồi ta vào sinh ra tử, ta nghĩ rằng ma quỷ trại nàng so với ta rõ ràng nhanh hơn, ta giải từ một ít tình huống có thể suy đoán ra tới toàn bộ Nguyệt Yển Miêu trại nhân phòng chừng đều biết ma quỷ trại. Nghĩ đến vào sinh ra tử bốn chữ lòng ta liền run rẩy một chút, có chút thương tiếc lên mới vừa rồi rơi lệ Như Nguyệt, không nhịn được ngữ khí rất ôn hòa nói đến. Nếu cũng không tiếp theo ta mạo hiểm, tại sao phải lừa dối ta? Như Nguyệt nhìn ta nói đến, giống như lời ngươi nói có bất đắc dĩ nguyên nhân. Ngươi đang ở đây chạy miệng chờ ta, ta mang một ít vật liền tới tìm ngươi. Ta gật đầu, ta cũng phải đi cầm lại chính mình hành lý, bởi vì bên trong có ta pháp khí. Ta cùng Như Nguyệt vài ba lời quyết định tốt chạy miệng, thấy sau đó liền chuẩn bị mỗi người làm việc, nhưng muốn Tuệ Căn Nhi làm ầm ĩ mở. Các ngươi phải dẫn ta, nhất định phải mang theo ta. Ta rất lợi hại, ta có thể hóa thân kim cương, sẽ còn chừng mấy loại phục ma ấn, các ngươi phải dẫn ta. Ta cùng Như Nguyệt liếc nhau một cái, phỏng chừng đều có chút không nói gì. Chúng ta cho là mỗi người là mỗi người trong lãnh vực thiên tài, nơi đó biết thiên tài chân chính là tên tiểu tử này. Hóa thân kim cương phục ma giấu tay toàn bộ là Phật gia đại năng mới có thể thủ đoạn tên tiểu tử này. Ta không dám nghĩ. Như Nguyệt cắn răng một cái nói đến. Mang theo hắn đi. Ta biểu thị đồng ý, sau đó liền bắt đầu cùng Như Nguyệt mỗi người làm việc. Khi còn bé chúng ta đồng thời xung động thăm dò ngạ quỷ mộ này, lớn lên chúng ta lần nữa chỗ sung yếu động vọt vào ma quỷ trại cứu người. Như Nguyệt mang theo Tuệ Căn Nhi đi thu dọn đồ đạc, mà ta là trở lại kia tòa nhà sàn. Ta mới đến nơi này không lâu, hành lý cũng không kịp mở ra liền ném ở chỗ này. Đi vào nhà này tiểu lâu rất an tĩnh, thật giống như Lăng Như Tuyết cũng không ở nơi này. Ta cũng lười đi quản nàng rốt cuộc có ở đó hay không, cõng lên hành lý liền đi cái này miêu trại. Địa hình phức tạp, con đường lần lượt thay nhau, nhưng xuống núi đường cũng không khó tìm, cộng thêm ta chỉ nhớ kinh người đoạn đường này xuống núi ngược lại cũng thuận lợi. Chẳng qua là đoạn đường này đi tới ta cũng không nhịn được giễu cợt chính mình, luôn là như vậy đi. Năm đó xung động đem Thịnh ca mang vào hoang thôn, một năm này ta vẫn xung động phải đi cứu bơ thịt cùng thấm hoài. Ta trong đầu phảng phất vang dội vào năm ấy ta nói với sư phụ câu nói kia. Ta không thả, là ta không thả một ít cảm tình, ta không bỏ được có người là sinh mệnh lăng giá ở trên mặt cảm tình, có người là cảm tình lăng giá ở sinh mệnh trên, ta là loại sau. Mặc dù ta cũng yêu quý tánh mạng mình, nhưng ta không cách nào tránh thoát bị cảm tình khống chế vận mệnh. Ta như vậy, Như Nguyệt chắc cũng là như thế chứ. Lên núi đi 40 phút, xuống núi nhanh rất nhiều, chẳng qua là không tới 20 phút ta liền đã tới trại miệng vùng thung lũng kia lương trong ruộng, sau đó tùy tiện tìm cùng nơi không chút tạp chất địa phương ngồi hút thuốc. Các loại Như Nguyệt có thể là nội tâm không bình tĩnh như vậy, ta không ngừng hút thuốc làm rút được thứ ba chi thời điểm, ta nhìn thấy Như Nguyệt dắt cõng lấy sau lưng một cái sách nhỏ bao Tuệ Căn Nhi đi tới, tâm lý ta vui mừng hai ba bước nghênh đón hỏi một câu cũng chuẩn bị xong. Như Nguyệt gật đầu một cái sau đó cười nói với ta, cũng chỉ có hai chúng ta người điên mới có loại này quyết định đi. khả năng cũng chỉ có hai chúng ta người điên cũng mới sẽ mang cái này tiểu tròn đàn. Ta cười ha ha, một tiếng sau đó nói đến. Không chỉ chúng ta hai người có tin hay không nếu như bơ thịt cùng thấm hoài ở như thế sẽ như vậy. Điên, như Nguyệt chút nào không tránh hiểm nghi một cái khoác ở ta nói đến. Ngươi là người như vậy, ngươi bạn bên cạnh dĩ nhiên cũng chính là như vậy nhân. Đúng vậy, vật lấy, loại phân nhân lấy quần tụ chứ sao. Không biết tại sao rõ ràng liền là mạo hiểm như vậy không đáng tin cậy hành động lại để cho ngã tâm. Tình không khỏi buông lỏng, không khỏi hưng phấn, đây là lâu như vậy kiềm chế tới nay ta lần đầu tiên. Cảm giác thả ra, chúng ta phảng phất không phải đi mạo hiểm như thế mà là đi ra ngoài lữ hành một đường, tiếng cười. Nói, ta thậm chí cảm thấy cho chúng ta không phải là xung động ở bao nhiêu năm lúc trước trong năm tháng. Có ở đây không cùng địa phương ta trẻ tuổi kia sư phụ tuệ đại gia cộng thêm lăng thanh nãi nãi cũng. Không là thế này phải không? Ba người cùng đi ra nhiệm vụ. Ba người chúng ta lại có cái không cùng. Ở hưng phấn tâm tình hạ chúng ta đi quá ruộng tốt đi vào kia phiến cỏ xanh bãi Nguyệt Yển Hồ đang ở. Trước mắt chỉ phải xuyên qua Nguyệt Yển Hồ chúng ta liền thuận lợi ra trại. Như Nguyệt kéo ta, ở bên cạnh ta một đường nói một đường cười rất là vui vẻ, chẳng qua là đi tới đây thời điểm nha đầu. Này không nhịn được lo lắng nói một câu. Tam ca ca ta luôn cảm thấy chúng ta như vậy thì đi quá thuận lợi chứ. Ta không thèm để ý nói đến. Cái gì có thuận lợi hay không? Chúng ta lại không đối với nhân phải làm gì, nào có nhân ngăn chúng ta à, các ngươi chạy cũng không phải là ngục giam. Nhưng ta mới vừa nói xong lại phát hiện như Nguyệt dừng bước lại, lúc này chúng ta chạy tới Nguyệt Yển bờ hồ, cái kia mỹ lệ đình cũng liền ở chúng ta trước mắt, gió thổi lên đình bốn phía lụa mỏng, ta rõ ràng nhìn thấy hai người đứng ở bên trong đang nhìn chúng ta. Một là thần sắc thanh đạm Lăng Như Tuyết, một người khác bị Lăng Như Tuyết đỡ là một cái gầy đét lão đầu nhi, hắn dáng vẻ bởi vì trưởng quá gầy mà hơi dọa người, giữ lại miêu tộc nam nhân đặc biệt kiểu tóc, chỉ có đầu chính giữa có một luồng tóc muối tiêu. Hắn hướng ta cười một tiếng phảng phất là vỏ quýt nhi nứt ra như thế. Bên cạnh ta như Nguyệt thoáng cái nắm chặt trong tay ta cánh tay ở bên tai ta nói đến. Tam ca ca hỏng bét, hắn là chúng ta đại vu, chính là hắn ngăn cản chúng ta, nói cho ngươi biết thấm hoài cùng bơ thịt chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.